lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vietwriter VN. Ai ngờ người phụ nữ này không những là cô chủ của nhà họ Đế mà còn là mợ chủ của nhà họ Chiến. Nếu còn gia nhập Liên M3 Anh Y học nữa, chẳng phải thân phận và địa vị sẽ vượt qua cô ta trong thoáng chốc hay? Sao, có điều cô ta bắt buộc phả một y chấp nhận sự thật tàn khốc rằng phải kéo được để Cảnh Thiên tham gia Liên Minh Y học mới không bị Liên Minh đổi cấp bậc C9 ủa tất cả mọi người trong nhà họ Phong mới không bị giáng xuống. Đế Vân Hy trông thấy Phong Uẩn bèn khẽ gật đầu với C3 ô ta. Cô Phong, chào mừng cô đến bữa tiệc nhận em gái. Tôi, Phong Uẩn bị khí thế của Cảnh Thiên đè bẹp trong thoáng tám chốc lại thêm hôm nay vừa bị mất mặt trước mặt Cảnh Thiên, thế nên lúc này trong tầm mắt đổ dồn của mọi người cô ta bước chậm chậm mong muốn xây dựng khí thế của mình, nhưng trước ánh mắt của Cảnh Thiên, việc phô bày khí thế vốn dĩ rất đơn giản này lại bị đè nghiến xuống, đừng nói đến bản thân Phong Uẩn, đến cả các vị khách mời xung quanh cũng cảm thấy cách bước đi của Phong Uẩn rất gượng gạo, giống như cô ta đã làm chuyện gì chột dạ lắm vậy. Phong Uẩn đi đến trước mặt Đế Vân Hy cố gắng muốn thể hiện mối quan hệ không hề bình thường giữa nhà họ Phong với các anh trai của Cảnh Thiên trước mặt cô. Vân Hy, dạo này tiểu Cảnh đang tham gia một dự án bí mật của Liên Minh Y học nên không thể tham gia bữa tiệc. Nhận em gái này được, con bé bảo đã nói với anh rồi. Đúng là Phong Cảnh đã gọi điện cho anh, nói với anh là không thể đến tham gia được, mong anh không phiền. Lòng, cô ta sẽ để chị cô ta đến tặng quà. Đế Vân Hy cũng nói với Phong Cảnh rằng anh không mời bạn bè ở Châu Đế, chờ mọi người về Châu Đế rồi sẽ tổ chức tiệc thế nên nhà họ Phong không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng Phong Cảnh vẫn nói muốn để chị gái đến tặng quà, anh cũng không còn lại gì để nói nữa. Bây giờ đúng là Phong Uẩn có đến thật nhưng đối phương nói như vậy cảm giác như anh ta và Phong Cảnh có gì. Đó không bằng, không phải anh không biết bên ngoài có người đồn anh và Phong Cảnh là một đôi. Nhưng quan hệ giữa anh và Phong Cảnh chỉ giới hạn trong việc hồi trước anh có đến nhà họ Phong xin thuốc là Phong Cảnh đến đưa thuốc mà. Thôi, Đế người ta ép buộc lôi kéo không phải phong cách hành xử của Đế Vân Hy, cho dù đối phương là nhà họ Phong cũng không được. Huống hồ, bây giờ anh đã là người có gia thất rồi. Tuy vợ tương lai vẫn chưa biết mình, nhưng anh đã xem video Lăng Tư Kỳ vừa chăm sóc con trai vừa học hóa học cũng đã tìm hiểu. Về quá khứ của cô, anh hài lòng với cô gái này. Đối mặt với Phong Uẩn đang cười tươi rói, Đế Vân Hy tối sầm mặt đang định gạt phẳng mối quan hệ giữa anh và Phong Cảnh thì có ai đó níu lấy cánh tay anh. Cách chương.